Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, chương 08, Phật Cốt Xá Lợi. Nơi xa, đầy trời hoa hồng bay qua, một đỉnh đỏ kiệu lung la lung lay hướng bên này đi tới. Nhấc kiệu vậy mà đều là người giấy, bọn chúng sắc mặt trắng bệch, khuôn mặt có má đỏ, đầu đội nón đen, người khoác hoa hồng lớn. Chung quanh có lít nha lít nhít hư ảo bóng người đi theo. Thô nhìn phía dưới, một bộ phố xá sầm uất cảnh tượng. Bốn tên hoa đồng dẫn theo giấy rổ không ngừng ngày xưa bên trên rơi vãi hoa hồng. Một bộ hoan thiên hỷ địa bộ dáng. Những vật này giống như trống rỗng xuất hiện. Lưu Văn Tài không có bất kỳ cái gì đoán trước. Một đầu đụng đi vào. Chỉ gặp hắn đối diện đụng vào thân thể cứng đờ. Sau đó ngồi xổm hạ xuống, lộ ra tiểu nữ nhi tư thái, như trước đó lồng giam bên trong trên trăm tên nam nhân. Tay hoa, vén rèm, xé mặt, hàng trăm tấm da người khăn cô dâu ở trên bầu trời thoáng hiện. Sau đó phóng qua hắn, hướng bên này bay tới, tốc cực nhanh, tiểu nữ hài đem Lưu Đức Võ tinh huyết nuốt vào trong miệng. Đối với đỏ kiệu quỷ vật xuất hiện cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Quay đầu nhìn về phía đường phố một bên khác, ánh mắt thâm thúy, nơi đó chính là Tửu Lâu phương hướng. Rầm rầm, đầy trời màu trắng giấy tiền vàng mà theo gió phiêu lãng. Trong bóng đêm, cực kỳ rõ ràng, đã có mấy trương giấy tiền vàng mà bay tới, rơi xuống thạch diễm dưới chân, đầy trời giấy tiền vàng mà dưới. Là một ngụm quan tài gỗ, lụa trắng dây dưa, quan tài gỗ bên cạnh, bao vây lấy vô số đốt giấy để tang bóng trắng, gào khóc, thấy thế, thạch diễm hít một hơi lãnh khí, lại dẫn tới một cái quỷ vật, cái này mẹ hắn sẽ không là một tòa quỷ trấn đi. Một bóng người đều không gặp được, toàn bộ Giang Dương trấn người đều chết hết, quỷ trấn. Thạch diễm thân thể một kích, nghĩ tới, Lưu gia tàn viên, chẳng lẽ lại là nó? Một bên là hoan thiên hỷ địa đỏ kiệu tân nương, một bên là quỷ khóc trận trận bạch tang đưa quan tài. So sánh rõ ràng, sắp chạm vào nhau, cả hai tốc độ cực nhanh, lóe lên phía dưới chính là mười mấy mét khoảng cách, tại hư ảo cùng chân thực ở giữa chuyển đổi. Trung tâm va chạm điểm chính là nơi này, hiện tại tức thì bị tiểu nữ hài khống chế, muốn tránh đều tránh không xong. Trước hết nhất đến chính là da người khăn cô dâu, trực tiếp bao lấy phía trước nhất những người kia đầu lâu. Bất quá nháy mắt, bọn hắn liền ngồi quỳ chân mà xuống, sinh mệnh khí tức nhanh chóng khô héo. Có một da người khăn cô dâu phiêu đến thạch diễm trên phần đầu không? Sắp rơi xuống, đông, tại thời khắc mấu chốt này, quan tài gỗ rơi, đỏ kiệu rơi, hai phe quỷ vật đồng thời ngừng lại động tĩnh, lẳng lặng đứng lặng, mặc cho đầy trời hoa hồng cùng giấy tiền vàng mà giao thoa. Giờ khắc này, thạch diễm cảm giác được mấy cỗ, nồng đậm đến cơ hồ làm hắn hít thở không thông âm lãnh lực lượng tại giao phong. Xung kích. Vẻn vẹn dư uy liền muốn đem hắn đông cứng. Cũng may chính là trên người hắn trói buộc tại loại lực lượng này giao phong hạ biến mất. Chính là hiện tại, tại da người khăn cô dâu rơi xuống trước một giây, thạch diễm bỗng nhiên đập ra, tự lỗ hổng nhảy một cái mà dưới. Nơi này mới là cuối cùng sinh cơ. Tê, tiểu nữ hài ngẩn người, nổi giận réo vang một tiếng. Giống như rắn giống như mãng, trên mặt đồng mục trực tiếp bạo liệt, phun ra nước đặc, một giây sau, nàng đuổi theo, tựa như thạch diễm cái nhảy này, uy hiếp đến nàng căn bản, thạch diễm không dám trễ nãy mảy may, tại nhảy đi xuống đồng thời, nương tựa theo ký ức trực tiếp lẻn đến hắn chui ra đống người chết miệng. Hắn đã nghe được phía sau tê minh âm, tiểu nữ hài theo tới. Không quan tâm, hắn một đầu cắm đi vào, điên cuồng hướng phía dưới chui bò. Phía dưới nước đặc thịt thối rất nhiều, thi hài trải rộng, gãy xương đem hắn làn da vạch phá, nhưng đành phải vậy, rốt cục, thân hình hắn không còn, thuận theo lồng giam chạm rỗng dưới đáy khe hở rơi xuống đáy. Nơi này, là lồng giam phía dưới, tử thi chồng bị lồng giam dưới đáy côn sắt mất quyền lực ở trên. Lẫn nhau đưa đẩy lấy rơi xuống không hạ, bốn phía vì dán lại tường đất, vì một phương bịt kín không gian, một viên tản ra kim mang xương hạt trôi nổi không trung. Cực kỳ thần dị, tại xương hạt phía dưới, là một đoàn không ngừng xoay khúc bóng đen vừa đi vừa về xung kích, giấy rùa, lại trốn không thoát kim mang bên ngoài. Quả nhiên, đây mới là phụ thân tiểu nữ hài quỷ vật bản thể. Từ đầu đến cuối, nó đều không có từng đi ra ngoài, bị một viên Phật cốt xá lợi trấn áp, lồng giam bên trên phù tự, dựa vào lực lượng căn bản bắt nguồn từ nơi đây, bắt nguồn từ viên này Phật cốt xá lợi. Hắn cược đúng rồi. Sau lưng, một tiếng lệ rít gào, tiểu nữ hài đến, quen thuộc âm lãnh lực lượng sắp vòng thân, khiến thân thể của hắn chết cứng. Cho lão tử chết. Thạch Diễm một phát bắt được Phật cốt xá lợi, để âm lãnh lực lượng lui bước, đồng thời trùng điệp hướng về kia đoàn bóng đen đè xuống. Đại ca ca, ngươi là muốn thương tổn ta sao? Sau lưng, nhào về phía Thạch Diễm tiểu nữ hài điềm đạm đáng yêu. Thanh âm là như vậy bất lực. Thạch Diễm nếu là quay đầu, liền có thể nhìn thấy tiểu nữ hài hai mắt sụp đổ trên mặt, có chỉ là hận không thể ăn hắn máu, nhai hắn xương oán độc. Thạch Diễm không vì ngoại giới mà thay đổi, lạnh lùng đè xuống, khiến cho Phật cốt xá lợi tiến vào trong bóng đen tâm. Bành, tiểu nữ hài yên tĩnh một cái chớp mắt, trên mặt hỗn loạn cảm xúc không ngừng, có oán hận, có ác độc, có không cam lòng. Một giây sau, bóng đen nổ tung, như xem qua mây khói tan biến, chênh lệch một tấc đụng phải Thạch Diễm, thân thể tiểu nữ hài như đã mất đi động lực con rối, bất lực đụng vào trên lưng hắn, trượt rơi xuống mặt đất. Thấy thế, Thạch Diễm mới trầm tĩnh lại, lau đi mồ hôi lạnh trên trán. Có thời gian về phía sau sợ, bị trấn áp quỷ vật đều như thế khó chơi. Phía trên cái kia hai cái toàn thắng quỷ vật khủng bố, có thể nghĩ, có thể lấy người bình thường chi thân giết một quỷ vật. Dù cũng là ở nhờ Phật cốt xá lợi lực lượng, nhưng cũng là địa ngục hình thức, đi nhầm nửa bước liền sẽ chết. Hơn trăm người, chỉ sống hắn một cái. Mở ra bàn tay, Phật cốt xá lợi đứng yên lòng bàn tay. Phật cốt xá lợi diệt đi quỷ vật, tự thân cũng nhận tổn thất cực kỳ lớn hại. Phía trên vết rạn dày đặc, kim quang cũng tan mất hơn phân nửa, chỉ còn lại yếu ớt kim mang. Đêm tối đều như thế, ban ngày cơ bản không thể xem. Phật cốt xá lợi vốn là cao tăng tọa hóa chi vật, chỉ có thể trấn áp quỷ vật, lợi dụng dài răng giặc thời gian lấy Phật lực ma diệt nó. Thạch Diễm trực tiếp đem Phật cốt xá lợi ép vào quỷ vật bản thể. Cố nhiên quỷ vật không chịu nổi cấp tốc diệt vong, Phật cốt xá lợi cũng sẽ tổn hao nhiều. Nếu có thể tìm cao tăng chữa trị tốt nhất, không thể, chỉ có thể khi hộ thân vật dùng. Ít nhất, có viên này Phật cốt xá lợi tại, bên ngoài cái kia hai cái quỷ vật không dám mạo hiểm xuống tới. Đương nhiên, hiện tại Phật cốt xá lợi có thể hay không ngăn lại bọn chúng là ẩn số. Tại nơi hẻo lánh chỗ, ngồi xếp bằng một xương khô, khoác trên người nát hủ hóa tăng y. Cái này ứng chính là Phật cốt xá lợi nguyên người sở hữu. Cùng thiết hạ chỗ này lồng giam bí cảnh trấn áp quỷ vật cao tăng. Trên mặt đất, hắn nhìn thấy phía trên cái kia hai cái đặc thù rõ ràng quỷ vật lúc, mới xác định nhớ lại, Thương Hải Tang Điền, hậu thế nơi này đã không gọi Giang Dương Trấn, mà gọi Lưu Gia Quỷ Trấn. Hung danh hiển hách, thẳng đến có một lạc đường võ giả, ngoài ý muốn phát hiện viên này thất lạc ở dưới mặt đất Phật cốt xá lợi. Nhờ vào đó một bước lên trời, dùng võ nhập Phật, nhắc tới cũng là duyên phận. Hắn tư chất dù yếu, nhưng trời sinh Phật cốt, đem viên này xá lợi dung nhập đã thân, trở thành có thể săn giết quỷ vật Phật xưa. Ở đây loạn thế có một tịch đặt chân nơi, không biết bị nhiều ít người ghen tị. Căn cứ tên này Phật sửa ngày sau viết, Thạch Diễm kết luận Phật cốt xá lợi vị trí chính là hiện tại lồng giam đáy, mới có lúc trước hắn điên cuồng xuống tới một màn. Sau đó, hắn cược thắng, bất quá viên này Phật cốt xá lợi trong tay hắn không có lớn như vậy hiệu dụng. Không phải ai đều trời sinh Phật cốt, về sau nếu là có thể gặp được Phật môn người hay là trời sinh Phật cốt võ giả, có thể bán ra giá trên trời. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,